Việt Trinh xin mến chào quý vị khán thính giả của Mối Tình Đầu. Quý vị thân mến, quay trở lại với kênh Mối Tình Đầu ngày hôm nay, Việt Trinh xin được thay mặt cho tác giả cũng như ban biên tập của Đình Tùng Media gửi tới quý vị tập 3, tập tiếp theo của bộ truyện được mang tên Động Tâm Vì Em. Vậy thì nội dung chi tiết của bộ truyện này sẽ như thế nào, diễn biến ra sao? Ngay sau đây thì Việt Trinh không để mất thời gian của quý vị hơn nữa, xin mời toàn thể quý vị khán thính giả chúng ta hãy cùng đến với nội dung chi tiết của tập 3. Và Việt Trinh cũng rất muốn là sẽ nhận được những lời động viên góp ý của toàn thể quý vị khán thính giả khi lắng nghe bộ truyện này để có thể góp ý cho giọng đọc của Việt Trinh có thể làm tốt hơn ở trong những clip tiếp theo. Còn bây giờ thì Việt Trinh xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 3 của bộ truyện được mang tên Động Tâm Vì Em qua giọng đọc của Việt Trinh. Tần Hiền lái rất chậm, Tô Kiều cũng vì vậy một đường an ổn ngủ một giấc, đúng lúc xe dừng lại, vừa vặn cô cũng tỉnh lại. Tô Kiều mơ màng mở mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt mơ hồ thấy một tòa nhà màu trắng, mọi thứ lờ mờ không thấy rõ, cô lại nhắm mắt lại. Tần Hiền thấp giọng nói, đến nhà rồi. Tô Kiều khẽ ừ, cô hơi đau đầu, đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, một lát sau mới từ từ mở mắt. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy rõ tòa nhà màu trắng trước mặt. Kiến trúc châu Âu, bốn phía bao bọc bởi một không gian xanh tươi tắn của một khu vườn nhỏ nhắn và xinh đẹp. Tần Hiển đỗ xe vào gara, mở cửa xuống xe. Tô Kiều thẫn thờ một lúc mới đi theo xuống. Cô đứng cạnh chiếc xe, nhìn Tần Hiển dỡ hành lý xuống. Gió rét thổi tới, Tô Kiều vô ý ôm chặt lấy hai tay. Tần Hiển mang theo vali đồ của cô bước tới, thuận tiện hỏi một câu. Lạnh không? Anh lấy chìa khóa mở cửa. Tô Kiều đứng bên cạnh anh khẽ ừ. Hơi lạnh. Tần Hiền mở cửa. Trong nhà một mảng đen như mực, an tĩnh không một âm thanh. Tần Hiền thuần thục đem vali quần áo tới vách tường, sau đó mở công tắc đèn. Cả căn phòng sáng rực rỡ, dưới chùm đèn pha lê lung linh như một chiếc vương miện khổng lồ bằng ngọc. Phòng khách rất lớn, chỉ riêng sảnh cũng lớn hơn căn nhà cô thuê gấp bội. Trang trí căn nhà rất tinh tế và tao nhã, mang hơi thở của những nét xưa cũ, mà không kém phần hiện đại. Tại phòng khách còn treo một bức tranh sơn thủy rất thanh nhã. Tô Kiều cảm thấy bộ tranh sơn thủy treo chính giữa phòng, nơi bắt mắt nhất, có lẽ giá trị cũng không nhỏ. Khi cô còn đang nghĩ ngợi, Tần Hiền đã cầm một đôi dép đi trong nhà bước tới. Anh đưa đôi dép cho cô, Tô Kiều cười cười và tiếp nhận. Nhà của cậu thật đẹp. Nói xong liền cúi xuống đổi giày. Tần Hiển cúi đầu nhìn cô không nói gì. Anh đem vali quần áo để dựa bên góc tường của cô đem lên cầu thang. Tô Kiều thay dép xong đi theo Tần Hiển. Cha mẹ cậu lúc nào trở về? Tần Hiển đáp. Qua hết năm. Sao cậu không về quê ăn Tết? Tô Kiều nhìn theo bóng lưng Tần Hiển. Vali của cô rất nặng, nhưng Tần Hiển cầm nó nhìn như không tốn chút sức lực nào. Tần Hiển nói. Tôi muốn yên tĩnh ôn tập. Tô Kiều a lên một tiếng, lúc này mới nhớ đến. Học kỳ sau, Tần Hiển tốt nghiệp trung học. Tần Hiển dẫn cô lên lầu 2, đẩy cửa căn phòng cuối hành lang, cầm vali và đặt vào nói. Cô ở đây. Gian phòng rất lớn, bài trí đơn giản, một chiếc giường 1m8, một tủ quần áo. Ngoài ra còn có một bàn đọc sách và một ban công hướng ra vườn. Tiện nhất là có sẵn nhà vệ sinh trong phòng. Tô Kiều đi vào, nhìn bốn phía. Đây là phòng của ai? Tần Hiền mở tủ để vali quần áo của nàng vào và nói. Phòng khách. Tô Kiều ừ một tiếng, đem ánh mắt từ tủ sách rời đi, quay đầu lại nhìn Tần Hiền và cười. Gian phòng này đẹp thật. Tần Hiền nhìn cô một cái, ừ một tiếng. Anh đưa tay chỉ ra phía sau cô, từ tốn và nói. Phòng vệ sinh ở bên trong. Tô Kiều gật đầu. Tôi biết rồi. Trong phòng ấm áp, Tô Kiều cởi áo khoác, thuận tay vắt lên ghế. Bên trong cô mặc một chiếc áo len màu đen, quần jean cũng màu đen. Tần Hiển phát hiện áo khoác của cô cũng màu đen. Tô Kiều tự hồ thích màu đen. Tô Kiều nói, tôi muốn đi tắm. Tần Hiển sửng sốt vài giây, sau đó kịp phản ứng, anh gật gật đầu và đi ra ngoài. Đi đến cửa, bước chân đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn cô, nhẹ nhàng và nói, tôi ở ngay phòng bên cạnh. Tô Kiều khẽ cong cong đôi mắt,

Tần Hiển chờ ở bên ngoài rất lâu. Anh ngồi trên giường, nửa người trên lười biếng dựa vào đầu giường, một chân để dưới đất, một chân duỗi thẳng trên giường. Có lẽ có chút nhàm chán, anh cầm điện thoại chơi game. Nghe thấy tiếng mở cửa, anh ngước mắt nhìn về phía phòng tắm. Tô Kiều chuẩn bị đi ngủ, choàng tạm một chiếc váy trắng có đai. Bởi vì không mặc nội y nên chiếc ngực có chút trống. Cô mặc váy trắng có dây thắt eo nên nhìn có vẻ gầy hơn. Cánh tay tinh tế, xương quai xanh mảnh khảnh, vòng eo bé nhỏ, duyên dáng. Tần Hiển nhìn cô, anh thậm chí cảm thấy cô bé nhỏ đến mức chỉ cần một cánh tay là có thể ôm trọn cả thân hình Tô Kiều. Cổ áo ngủ có chút thấp, Tần Hiển rõ ràng nhìn thấy khuôn ngực đầy đặn, anh lập tức rời ánh mắt. Uống thuốc đi. Anh ngồi thẳng người dậy, sau đó đứng lên. Tô Kiều đi đến chỗ Tần Hiển vừa ngồi, nhìn xuống khay thuốc đen xì cùng hai vỉ thuốc viên bên cạnh dò xét, nhíu mày và nói. Tôi không muốn uống cái này. Tần Hiển khom người, đưa tay cầm lấy chén thuốc và nói. Nguội rồi, để tôi đổi lại cho cô chén khác. Anh như không nghe thấy Tô Kiều kháng nghị không muốn uống, bưng lấy cái khay đi ra ngoài. Rất nhanh, Tần Hiển đã một lần nữa bưng cái khay quay lại. Cái chén bốc hơi nóng, vẫn là màu đen xì vừa nãy. Tô Kiều cau mày. Cái này rất đắng đúng không? Cô thả rằng bị tiêm mấy mũi cũng không nguyện ý uống thuốc. Không biết, đắng nên không uống. Anh đưa tay sờ lên trán Tô Kiều, kết quả Tần Hiển lập tức cau mày. Tại sao lại càng nóng hơn rồi? Tô Kiều vô ý đưa tay lên sờ một cái. Có sao? Sau đó liền phát hiện, đúng là nóng bỏng tay. Có thể vừa nãy ngâm mình trong bồn hơi lâu. Tần Hiển nhíu mày, sau đó đem chén thuốc đặt vào tay nàng dục. Mau uống thuốc đi. Tô Kiều nhận cái chén. Màu thuốc đen ngòm, bốc hơi nghi ngút. Thuốc ấm vừa đủ để uống. Tần Hiển một bên nói, một bên đem hai vỉ thuốc dưới bàn tay, lấy ra số viên theo hướng dẫn, đặt vào tay Tô Kiều. Uống cùng thuốc này nữa. Tô Kiều dương mắt, nhìn chăm chăm Tần Hiển một hồi, sau đó mới quyết tâm đem thuốc viên đổ vào miệng, lại nhắm mắt uống một ngụm thuốc uống. Thuốc rất đắng, là vị thuốc đông y, mùi vị cực khó nuốt. Tô Kiều ngẩng đầu, nhìn Tần Hiển chằm chằm một hồi. Ánh mắt hắn rất kiên định, thái độ cũng cứng rắn không kém. Tô Kiều mấp máy môi, đành cúi đầu tiếp tục uống thuốc. Vật vã nửa ngày, cuối cùng cô cũng uống xong. Cô đưa chén cho Tần Hiển. Tần Hiển tiếp nhận, thuận miệng và hỏi. Đắng sao? Tô Kiều dương mắt, nhướng mày nhìn anh. Cậu chưa từng uống qua sao? Tần Hiển gật một cái. Chưa. Vậy cậu nếm thử một chút đi. Tần Hiển sững sờ, cúi đầu nhìn cái chén trong tay. Uống đến sạch sẽ không còn dư một giọt. Anh muốn nói không còn. Tô Kiều đột nhiên từ bên giường đứng lên, choàng tay qua bờ vai anh, nhướn người hôn lên. Tần Hiển sửng sốt, một đôi môi mềm mại bất ngờ dán lên môi anh. Đầu lưỡi đảo qua môi anh, nhẹ nhàng thăm dò vào bên trong. Tần Hiển hoàn toàn chấn động, bỗng nhiên đỡ lấy bả vai Tô Kiều. Đôi môi tách ra, Tô Kiều nhìn Tần Hiển cười. Thế nào, nếm ra mùi vị chưa? Ngọt hay là đắng? Đôi mắt anh híp lại, nhìn chằm chằm Tô Kiều. Nửa ngày, anh nói. Thế để thử lại lần nữa. Dứt lời, bờ môi liền mạnh mẽ áp xuống. Tần Hiển một tay chế trụ eo Tô Kiều, để thân thể cô dán chặt vào anh. Hai người đều là lần đầu tiên, vì vậy mới có chút trục trặc. May mắn là cả hai năng lực lĩnh hội đều không tệ, rất nhanh liền triền miên quấn quýt. Nụ hôn kéo dài mãi, đến lúc kết thúc, Tô Kiều vì thiếu khí mà mặt so với trước càng đỏ hơn. Cô nhìn Tần Hiển cười, lại hỏi lại một lần nữa. Nếm ra hương vị chưa? Tần Hiển ánh mắt thật sâu, nhìn chằm chằm vào mắt cô ừ một tiếng. Tô Kiều vẫn cười. Ngọt hay là đắng? Tần Hiển im lặng mấy giây và nói. Ngọt. Tô Kiều bật cười, sau đó nhón chân ôm cổ anh, nhẹ nhàng tì cằm vào bả vai của anh thử thỉ. Tần Hiển, tôi rất thích cậu. Tần Hiển khẽ cúi đầu, hai tay ôm chặt eo Tô Kiều. Trong căn phòng yên tĩnh, Tô Kiều ôm Tần Hiển thật lâu, cả hai đều không nói gì. Tô Kiều nhón chân, ôm chặt cổ Tần Hiển.

Tô Kiều không đói lắm, sau khi uống hết bát sữa đậu và ăn một cái màn thầu thì đã no. Ăn xong, đã là 10 giờ, hai người tản bộ một chút. Đi được một đoạn, Tân Hiền mở miệng và nói: "Hôm nay, em muốn đi đâu chơi?" Tô Kiều vẫn đút hai tay trong túi áo, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước. Nghe anh nói vậy, đôi mắt hấp háy một cái và cô đáp: "Lạnh lắm." Cô cảm thấy Tân Hiền muốn hẹn hò với cô. Tân Hiền ngơ ngác trông thoáng chốc, sau đó thì gật đầu. Một lát sau và nói: "Vậy đi mua thức ăn, đến trưa chúng ta cùng ăn ở nhà, em thích." Tân Hiền chưa nói hết câu, Tô Kiều bỗng nghiêng đầu, đánh gãy lời anh. Cô ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh. Tân Hiền thần sắc bình tĩnh và đáp: Tô Kiều cắn răng, rốt cục đem những điều nhẫn nhịn thật lâu và nói ra: "Tối hôm qua, tôi có uống chút rượu, cho nên..." Tân Hiền nhìn thẳng cô, sắc mặt đã có chút khó coi. Tô Kiều vô thức siết chặt nắm tay, dồn hết dũng khí và nói tiếp: "Cậu hãy coi như tôi say rượu mất lý trí đi, hay chúng ta..." "Tô Kiều, em bao nhiêu tuổi rồi?" Tô Kiều khẽ giật mình, lẳng lặng nhìn anh. Tân Hiền trầm mặt, chất vấn cô: "Chơi rất vui sao?" Tô Kiều nhìn anh, chột dạ không có cách nào nói lại được. Tân Hiền nhìn cô chằm chằm trong chốc lát, cuối cùng cười lạnh một tiếng, quay người đi. Tân Hiền quay về hướng nhà đi thẳng. Tô Kiều nhìn chằm chằm bóng lưng anh, đứng yên một lát, lặng lẽ nhìn bóng lưng anh. Cuối cùng yên lặng đi theo sau. Chính cô đối lý, không biết phải nói gì. Về đến nhà, Tân Hiền đi thẳng lên lầu, một câu cũng không nói gì với cô. Thậm chí nhìn cũng không thèm nhìn một cái. Tô Kiều đi sau anh, nghĩ cùng anh nói chuyện cho rõ ràng. Kết quả, phanh một tiếng cửa ập lại, Tô Kiều theo sau, xém chút bị cửa đâm trúng mũi, dọa đến chấn động, bật thốt mắng lên một câu: "Mẹ nó, suýt thì đụng trúng rồi." Cánh cửa im lìm không nhúc nhích, bên trong một tiếng động cũng không có. Tô Kiều cảm thấy lần này cô thực sự đã làm Tần Hiển tức chết. Cô đứng sát lại cửa, chậm rãi điều hòa cảm xúc của bản thân. Cách một cánh cửa, cô dán chán vào cánh cửa gỗ im lìm, từ tốn và nói: "Tần Hiển, cậu không biết rõ tôi, cái gì cũng không biết. Thời gian dài rồi cậu cũng sẽ chán ghét tôi thôi." Tô Kiều vừa dứt lời, cửa phòng liền bị mở ra. Cô ngẩng đầu là Tần Hiển. Tần Hiển cũng nhìn Tô Kiều. Anh cao hơn cô một cái đầu, mắt buông thõng, rất có dáng vẻ bề trên nhìn xuống. Khí thế ban nãy của Tô Kiều vì tư thế này mà yếu đi phân nửa. Mà nói cho cùng, hiện tại cô vốn đối lý so với người ta. Tần Hiển bỗng xông vào, giờ phút này Tô Kiều lại không biết phải nói gì. Đang nghĩ ngợi, ai ngờ Tần Hiển mở miệng trước: "Đụng trúng chỗ nào rồi?" Tô Kiều sững sờ, nhất thời không kịp phản ứng. "Không phải vừa rồi còn ở ngoài cửa hung hăng mắng tôi sao? Giờ thì câm như thóc, đụng vào chỗ nào rồi?" Tô Kiều hoàn hồn, nhớ tới Tần Hiển vừa rồi đóng cửa phịch một tiếng, dọa cô giật bắn mình. Cô nhìn anh: "Đụng vào mũi." Tần Hiển nhìn cô một chút, đưa tay bóp chóp mũi cô. Tô Kiều giật mình: "Cậu làm gì vậy?" Tần Hiển lạnh giọng: "Hoàn hảo, không có bị đụng hỏng đâu." Anh nhéo nhéo mũi cô, cuối cùng chuyển thành vuốt ve rất đỗi dịu dàng. Ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt dọc xuống mũi cô một cách tự nhiên, cũng rất ôn nhu, giống như cử chỉ ân ái của những cặp tình nhân. Có bao nhiêu cưng chiều và ngọt ngào. Nội tâm Tô Kiều vì sự động chạm thân mật này khẽ nhói một cái. Cô nhìn Tần Hiển chăm chú, như muốn nói điều gì nhưng lại không biết phải nói như thế nào. Tần Hiển nhìn Tô Kiều một lúc, bình tĩnh nói: "Đi mua đồ ăn thôi, trưa đã không ăn rồi." Một giây sau, Tần Hiển nắm chặt tay Tô Kiều, kéo cô đi xuống lầu dưới. Trên đường đến siêu thị, Tần Hiển một mực nắm chặt tay cô, một phút cũng không buông lỏng. "Tần Hiển." Tô Kiều cảm thấy không đúng lắm, muốn nói gì đó, Tần Hiển đánh gãy lời cô. "Em nếu muốn nói, tối qua gì mà mất lý trí làm bừa gì đó, vậy thì đừng nói nữa." Tô Kiều sững sờ nghiêng đầu nhìn Tần Hiển. Tần Hiển không nhìn cô, đôi mắt nhìn thẳng phía trước, ngữ điệu lạnh lùng. "Em, hoặc là ngay từ đầu không trêu chọc đến tôi, Nếu đã đến, em muốn tôi buông tay, thì nói thẳng luôn, không thể. Ngữ khí của anh rất kiên định, thậm chí là có chút bá đạo, không cho người ta cự tuyệt. Tô Kiều nhìn anh chằm chằm một hồi và nói. Các bạn của cậu sẽ vì cậu mà thấy không đáng. Tần Hiển nhướng mày, dừng bước chân. Anh suốt cuộc nghiêng đầu, nhìn thẳng vào đáy mắt Tô Kiều một lúc sau anh mới nói. Có liên quan gì? Tô Kiều ngẩn ngơ. Tần Hiển nhìn sâu vào đôi mắt cô, nói từng chữ một, cách chậm rãi và rõ ràng. Tôi thích ai, muốn ở bên ai, không cần người khác cho ý kiến. Ánh mắt anh thẳng thắn, sáng lấp lánh như ngàn vì sao, cứ thể chạm thẳng vào đáy lòng Tô Kiều. Tần Hiển so với tưởng tượng của Tô Kiều còn bất tuân hơn, kiêu ngạo hơn rất nhiều. Anh rất cương nghị, cũng rất có chính kiến riêng của mình. Ánh mắt của thiên hạ, anh không quản, cũng chẳng bao giờ thèm để tâm. Anh chỉ làm điều mình muốn và mình cho là đúng. Anh thành thật với trái tim mình. Quan trọng nhất, anh nói anh thích cô. Tô Kiều chăm chú nhìn Tần Hiển trong chốc lát, khóe miệng dần dần nở nụ cười. Lại là nụ cười ấy, nụ cười trong trẻo, ý cười tươi đẹp chạm đến đáy mắt, cười đến đắc ý, cười đến hạnh phúc. Mỗi lần cô cười như vậy, Tần Hiển luôn cảm thấy cô đúng là một tiểu yêu tinh, xinh đẹp, quyến rũ, ngọt ngào đến mê hoặc, khiến cho anh cả đời chìm đắm. Tô Kiều nắm lấy ngón trỏ của anh, cười hỏi anh. Cậu thích tôi? Tần Hiển nhíu mày, quay đầu rời đi, lười trả lời loại vấn đề nhàm chán này. Tô Kiều đi sau anh, kéo tay anh. Vậy sau này, cậu nhất định đừng hối hận. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là Việt Trinh vừa gửi đến quý vị xong tập 3 trong bộ truyện thuộc thể loại ngôn tình của tác giả Nghê Đa Hỷ. Vậy thì trong tập 3 này, rõ ràng là hai người họ đã chính thức công khai ở bên nhau. Vậy thì, liệu rằng chàng trai kia có hối hận khi mà chấp nhận quen cô gái này không? Khi mà cô có một quá khứ hoàn toàn không được tốt cho lắm, một cô gái tiếp khách ở trong quán bar. Vậy thì nội dung chi tiết của tập 4 cũng như là các tập tiếp theo sẽ như thế nào? Việt Trinh xin mời toàn thể quý vị khán thính giả chúng ta hãy cùng chú ý đón xem nhé. Và đừng quên like, chia sẻ cũng như đăng ký kênh YouTube Mới Tình Đầu để có thể tiếp tục ủng hộ cho Việt Trinh và đón xem những phần mới nhất được phát sóng ở trên kênh quý vị nhé. Còn bây giờ thì Việt Trinh xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị.